Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Thứ Bảo Bảo cướp công lao. Bảo Bảo, cẩn thận, ở một bên quan chiến người nhịn không được hô lên thanh. Trong không khí vang lên lục thần tên tiếng xé gió. Chu Bảo Bảo ngửa đầu, không có chút nào né tránh, dường như cả người đều bị sợ choáng váng như nhau. Mặc Nguyên Long hừ lạnh một tiếng, hắn dường như nghe thấy được trong không khí phảng phất mùi máu tươi. Khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung, Chu Bảo Bảo cũng đúng hắn liệt khai miệng cười một chút. Sau đó vươn thu bắt được kia lục thần tên, cảm giác được hắn ở tỉnh tạc độn đoạn rung động, Chu Bảo Bảo lại lần nữa đối người trước mắt cười một chút. Sau đó khi hắn nhìn soi mói, đem lục thần tên cấp cắm vào cánh tay hắn. Cầu cầu, ngươi không đau sao? Nhìn trước mắt người như cũ là trừng mắt, liền cổ họng cũng không có cổ họng một tiếng. Hắn nhịn không được mở hai mắt hỏi. A, phụ thân cứu ta, Mặc Nguyên Long này mới phản ứng được. Hắn hô to lên tiếng. Vô dụng cầu cầu, Chu Bảo Bảo nhịn không được nhíu hạ mũi. Sau đó bắt đầu đối hắn toàn lực công kích. Mực Tử Thiên nghe thấy hắn tiếng kêu cứu, sắc mặt trầm xuống, sau đó rất nhanh vọt đến bên cạnh, thế nhưng quân ngự hàn lại là như bóng với hình theo hắn. Mực lão, cứu Nguyên Long, Mực Tử trời biết, có quân ngự hàn dây dưa, hắn căn bản là thoát không khai thân, không biết vì sao, ngắn kỷ ngày, quân ngự hàn trên người khí tức lại cường hãn một điểm mà ni, Bảo Bảo. Phế đi hắn đan điền, Chu Thuần không chút nghĩ ngợi hô lên thanh. Mặc gia người dám phế nàng đan điền, nàng kia sẽ phế tẫn Mặc gia người đan điền. Tuân mệnh, mami, Chu Bảo Bảo nói xong, trực tiếp thả ra khí thế, vững vàng đè lại Mặc Nguyên Long. Chỉ có tự mình đối với thượng, mới biết được đối phương đáng sợ. Lần đầu tiên, Mặc Nguyên Long một đám người coi Bảo Bảo là bóng cao su đánh. Lần thứ hai, bọn họ một đám người vây quanh hắn thiếu chút nữa hao hết hắn nội kinh. Hắn căn bản là không cho là Chu Bảo Bảo có bao nhiêu sao cường. Thế nhưng lần này, hắn lại bị hắn đánh một điểm đánh trả năng lực cũng không có. Cầu cầu, kỳ thực lãng phí của ngươi nội lực rất đáng tiếc. Thế nhưng, nhĩ hảo ngốc, hấp thu của ngươi nội lực, ta sợ sẽ trở nên với ngươi như nhau ngốc, Chu Bảo Bảo đang nói. Hung hăng hướng phía ngực của hắn vỗ một chưởng, đem hắn thật vất vả tụ tập lên nội lực hoàn toàn đánh tan. Sau đó, hắn lấy ra một viên thuốc, hắc hắc cười mấy tiếng, niết khai miệng của hắn tắc đi vào. Sau đó buông hắn ra, nôn, ngươi cho ta ăn cái gì? Nôn, đây là mami độc nhất vô nhị phát minh. Xuân dược cùng mê dược hỗn hợp, một loại làm cho nam nhân hưng phấn. Hưng phấn sống không bằng chết đông đông, Chu Bảo Bảo vừa mới giải thích hoàn. Mặc Nguyên Long liền cảm giác bụng dưới có đoàn lửa nóng. Hắn vội vàng dùng nội lực đi áp chế. Thế nhưng kia đoàn hỏa lại việt đốt càng dày đặc. Chu Bảo Bảo hai tay kéo cầm theo dõi hắn. Nhẹ giọng thấp nam, 1, 2, 3, đảo, người trước mắt quả nhiên ứng lời của hắn. Ngã trên mặt đất, Chu Bảo Bảo rất nhanh tiến lên. Dễ dàng đem nội lực tham nhập kinh mạch của hắn, sau đó điều động khởi hắn quanh thân nội lực, trực tiếp hướng phía đan điền oanh khứ, dừng tay, cảm giác được tình huống của bên này. Mực Tử Thiên đại hô lên thanh, hắn hướng phía quân ngự hàn xuất thủ, nhưng bị đối phương cấp gắt gao ngăn chặn, hơn nữa hắn cứu người sốt ruột, liên tiếp lộ ra không đương, cho quân ngự hàn nhưng thừa cơ hội, rất nhanh. Hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Vương gia đét đi, Bảo Bảo tới giúp ngươi, Chu Bảo Bảo phi thân tới Mực Tử Thiên phía trên. Một cước đạp hướng hắn. Thế nhưng Mực Tử Thiên không phải Mặc Nguyên Long. Hết chương.